Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 62 gạch dưới 3, vong linh đều tới. Chiến khởi, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nói, quang minh soi sáng thế giới. Hắc ám toàn bộ tan đi, kèm theo lục dực đại thiên sứ Sơ Ly trong trẻo thanh âm. Mảnh nhỏ bạch quang chói mắt chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt đem phương viên số lượng trong vòng trăm thước mật lâm chiếu được tựa như mặt trời ban trưa sáng sủa. Quang minh chiếu rọi xuống. Sở hữu dấu ở trong rừng rậm dã ngoại quái vật đều bị vội vã bạo lộ ra. Dã ngoại quái vật trận doanh. Nhất thời bắt đầu hỗn loạn. Bất quá, ở huyết nguyệt dưới ảnh hưởng. Bọn họ hãm sâu trạng thái cuồng bạo. Cũng không có rút đi. Lúc này, có tiếng hét thảm ở trong bầy quái vật vang lên. Lâm Y dương mắt nhìn lên. Thình lình phát hiện cái kia lại là mấy con vong linh hệ thực thi quỷ. Chỉ ngũ giai tinh anh. Ba con tứ giai. Chịu đến bạch quang soi sáng. Trên người bọn họ tất cả đều bốc lên khói đen. Cực kỳ thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đây không phải là thông thường quang. Mà là đến từ thần thuật thánh quang. Ẩn chứa trong đó thần thánh lực lượng. Đối với thuộc về vong linh hệ sinh vật có cực đại thương tổn. Lại tăng thêm lục dực đại thiên sứ Sơ Ly giai vị đã đạt đến cửu giai. Thần thuật uy lực càng mạnh. Cái này mấy con thứ bậc cao nhất chỉ có ngũ giai thực thi quỷ tự nhiên không đỡ được. Bọn họ té trên mặt đất. Liều mạng cuồn cuộn. Giãy giụa. Muốn thoát khỏi thánh quang bao phủ. Nhưng điều này hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Thánh quang thủy chung soi sáng ở trên người của bọn nó. Bọn họ chịu đến thánh quang trực tiếp chiếu xạ ra rẻ phát ra tí tách thanh âm. Có khói đen đang tản ra tới. Rất nhanh, mấy con thực thi quỷ đình chỉ giãy giụa. Thi thể bị thánh quang triệt để tinh lọc. Thậm chí còn bọn họ linh hồn chi hỏa cũng mẫn diệt. Quảng cáo. Vong linh hệ sinh vật bằng vào linh hồn chi hỏa, lại tăng thêm một ít đặc định vong linh tài liệu, là có thể sống lại. Nhưng mà, đối mặt Lâm Y thiên sứ, vong linh hệ sinh vật cùng dã ngoại quái vật cũng không có gì khác nhau. Thậm chí còn, bọn họ bị chết nhanh hơn. Vong linh hệ thực thi quỷ đều xuất hiện. U, đây thật là đầu một lần. GA1 từ hàng lâm đến bây giờ. Lâm Y vẫn là lần đầu tiên gặp phải vong linh hệ sinh vật. Bình thường mà nói, vong linh hệ sinh vật đại thể xuất hiện ở mộ địa. Núi một loại địa phương. Những chỗ này, tử linh khí tức nồng nặc, dễ dàng nhất sinh ra vong linh sinh vật. Mặt khác, địa hạ thế giới coi như là vong linh sinh vật đại bản doanh. Thế nhưng u linh rừng rậm, chủ yếu là lấy thú. Cầm một loại dã ngoại quái vật làm chủ. Bản thổ thế lực cũng phần lớn đều là địa tinh. Goblin. Song đầu dung cái này loại nửa tà ác giữa trường lập trận doanh sinh vật có trí khôn. Linh hệ sinh vật cũng không thông thường. Nói vậy cùng thần thánh điện đường có quan hệ. Lâm Y trong lòng có suy đoán. Thần thánh điện đường. Kèm theo quang minh trận doanh sinh vật hữu hảo giá trị. Tăng thêm chủ động đầu nhập vào xác suất, nhưng cùng lúc, cũng sẽ đề thăng hắc ám, tà ác, vong linh sinh vật cừu hận giá trị. Cái này mấy con đột nhiên xuất hiện thực thi quỷ, hẳn là bị thần thánh điện đường cho hấp dẫn tới. Lại không nghĩ tới, xuất sư bất lực, bị lục dực đại thiên sứ Sơ Ly thần thuật trực tiếp cho tinh lọc. Lâm Y may mắn chính mình lâu đài chưa từng xuất hiện ở vong linh sinh vật đại bản doanh. Không phải vậy hắn hiện tại phải đối mặt chính là ngắm vô tận vong linh đại quân. Xem ra trong u ám rừng rậm cũng có vong linh tồn tại. Chỉ bất quá tương đối mà nói số lượng ít hơn rất nhiều. Lâm Y không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn thiên sứ chiến đội đã cùng ở ngoài pháo đài mặt dã ngoại quái vật khai chiến. Trên chiến trường, trải rộng các loại các dạng ma pháp kỹ năng, trạng thái cuồng bạo dưới dã ngoại quái vật, vây tụ chung một chỗ, điên cuồng công kích phi ở giữa không trung tiểu thiên sứ nhóm. Bọn họ chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, mất lý trí, Cho dù là bên người có đồng bạn bị kích sát, bọn họ cũng không có nửa phần lui về phía sau dấu hiệu. Chết một nhóm, lại vây lên một nhóm, nhào tới trước kế tục. Nhìn như tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, nhưng trên thực tế, tiểu thiên sứ nhóm đều là thành thạo. 26 cái tiểu thiên sứ, đẳng cấp tối cao đạt tới cửu giai, nhỏ yếu nhất cũng là ngũ giai, lại tăng thêm thánh tiêu, thánh kiếm, thiên sứ chiến kỹ, cùng với cường đại thần thuật trấn áp, dã ngoại quái vật căn bản không phải thiên sứ chiến đội đối thủ. Càng chưa nói, ở thần thánh điện đường vầng sáng dưới ảnh hưởng, tiểu thiên sứ nhóm công kích phòng ngự đều tăng lên 10. Thực lực cường hãn hơn, trước mắt những thứ này, tối cao bất quá tinh anh lục giai dã ngoại quái vật. Trên căn bản là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Rất nhanh, ở ngoài pháo đài mặt liền chất đống đại lượng dã ngoại quái vật thi thể. Lúc này, trên thành bảo rảnh, rung động thật lâu vòng bảo hộ rốt cuộc không chịu nổi. Ầm ầm tiêu tán, triệt để tìm không thấy. Cũng trong lúc đó, mấy tỷ thành bảo chi chủ vòng bảo hộ cũng toàn bộ tiêu thất. Tân thủ kỳ kết thúc, tàn khốc thời đại mới đã tới rồi. Lúc, dày đặc dã ngoại quái vật tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, lại có đại lượng dã ngoại quái vật từ từng cái phương hướng sát tiến lâm y lãnh địa. Hắn lâu đài lãnh địa, đường kính là 2.000 mét. Quảng cáo, lấy lâu đài làm trung tâm. Ngoại trừ kiến trúc thần thánh điện đường, thiên sứ chuyển sinh trì. Cùng với lâu đài hợp kho ở ngoài, chung quanh là một mảnh trắng xóa đất trống. Không có những kiến trúc khác. Mắt thấy có dã ngoại quái vật từ những phương hướng khác sát tiến tới. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập lui về đến lâm y phụ cận. Quay chung quanh lâu đài. Hợp thành phòng thủ quay vòng. Ngăn cản dã ngoại quái vật. Lâu đài đất trống chung quanh cũng lập tức biến thành mới chiến trường. Lâm y cũng không có lại tiếp tục quan chiến. Tay hắn cầm siêu phẩm vũ khí địa tinh tù trường kiếm. Người xuyên phẩm cấp cao áo giáp. Lấy vương giai trang bị rừng rậm cự nhân chi giới một phóng thích cao cấp pháp thuật phòng ngự tự nhiên che chở ánh sáng. Toàn phương vị bảo vệ mình. Sau đó trực tiếp sát tiến bầy quái vật. Chuyên tìm cái loại này ngũ giai trở xuống quái vật kích sát. Phàm là phát hiện có tinh anh cấp quái vật xuất hiện. Hắn lập tức rời đi trận địa. Kiên quyết không phải cùng tinh anh cấp quái vật va chạm. Không bao lâu, Lâm Y cũng đã tự mình chính tay đâm mười mấy con đê giai quái vật. Trên cơ bản chính là giơ tay chém xuống. Giơ tay chém xuống, mắt cũng không nháy một cái. Có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ ly thêm. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ hướng hắn đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là chụp được móng vuốt, liền đạt tới Lâm Y thân thể lớn như vậy. Lại trong nháy mắt liền vỗ trúng Lâm Y. Lâm Y chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn trúng. Thân thể không tự chủ được bay. Ngô chủ, có tiểu thiên sứ ở thét chói tai. Cũng có chói mắt thánh quang đang nháy thước. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, đại tiên nhi nỗ lực bạo nổ càng chung, cách chương.